Tính tình bắt quái của Cầm Tử liền bị kích động. Mạc Mạc cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net